Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, M ra cửa hàng thức ăn nhanh. 6. Cố Hề Lịch đem xúc sắc đảo ra tới ước lượng một ước lượng liền biết bên trong rót thủy ngân. Nàng buông xuống con mắt không có xem người phục vụ. 5 viên xúc sắc cầm thưởng thức một trận, nàng lại một viên thả lại đi. Cấp chính là đã làm tay chân xúc sắc, chính là chấp thuận gian lận ý tứ. Đương nhiên, liền tính là không cho phép gian lận, trong sân người cũng không có khả năng liền thật sự không gian lận. Chỉ là sẽ nghĩ mọi cách làm được càng ẩn nấp một chút. Chỉ cần còn có một chút hy vọng, ai cũng sẽ không đem chính mình mệnh giao cho vận khí tới làm quyết định. Kia đã chết cũng không thể cam tâm mơ siêu Cố Hề Lịch rất rõ ràng. Nàng đến diêu đến 5 cái 6 mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Người phục vụ, nếu không có khác nghi vấn, vậy bắt đầu trò chơi. Từ từ Cố Hề Lịch, ta có nghi vấn, ta còn không có hỏi xong, người phục vụ, có chút lời nói chính là khách khí lời nói mà thôi. Không có khác nghi vấn, lời này ta nói rồi vô số lần. Lần đầu tiên có người cùng ta nói, có Cố Hề Lịch. Ta đây rốt cuộc có thể hay không hỏi. Người phục vụ, ta nói không thể nói. Người có phải hay không liền không hỏi. Cố Hề Lịch, không phải, ta đổi cái phương thức hỏi. Người không thể kêu một cái đối chính mình không có kính sợ chi tâm. Người sợ hãi đến câm miệng, mà người phục vụ lại không có biện pháp khác có thể làm nàng câm miệng. Động thủ là không phù hợp quy tắc, vậy chỉ có làm nàng tiếp tục nói tiếp. Các du khách đều nhìn hai người bọn họ, có người xuất đầu dò hỏi bởi vậy quy tắc là đại đại chuyện tốt. Cái gì đều không hỏi chỉ là nghe bài bố nhân tài là thật sự ngốc từ. Tuy rằng người phục vụ cũng không hy vọng du khách bên trong có người thông minh. Người phục vụ, khách nhân, người hảo thú vị, ta hảo chán ghét, Cố Hề Lịch thanh thanh giọng nói. Tùy cơ trừng phạt nội dung có này đó. Như thế nào cái tùy cơ pháp? Rút thăm vẫn là chỉnh cổ xúc sắc, là xem điểm số nhỏ nhất người diêu đến vài giờ tới quyết định trừng phạt hạng mục sao? Còn có, trò chơi này chúng ta muốn chơi mấy vòng? Làm lại đây quý cửa hàng tham gia Halloween đặc biệt hoạt động khách nhân. Chúng ta có phải hay không nên biết tiệc tối cụ thể lưu trình? Người phục vụ, ngoặc kép, nàng thật đúng là xin hỏi. Người phục vụ từ điểm cơm dưới đài mặt trong ngăn tủ lấy ra một cái chậu ống. Đặt ở cái bàn trung gian, chậu đến cái gì thiêm, chính là cái gì trừng phạt nội dung. Hảo, trò chơi bắt đầu, Cố Hề Lịch sẽ biết, có chút vấn đề là nàng hỏi qua, người phục vụ nhất định phải trả lời. Một đống lớn vấn đề bên trong, người phục vụ chỉ cần đối trong đó một vấn đề làm ra giải đáp. Kia cũng thực hảo. Nàng hỏi thời điểm, thì thật cảm thấy chính mình nghi vấn đều sẽ bị trực tiếp xem nhẹ. Kia nàng cũng không thể không mở miệng, ở vong linh lĩnh vực bên trong, đụng tới có thể tâm sự đồ vật, liền tính là không có nói. Chế tạo cơ hội cũng muốn liêu hai câu, chẳng sợ hỏi tham gia một chút đồ vật, cũng là kiếm được, bất quá đến chú ý xem NPC sắc mặt, nếu là chọc mao bọn họ liền phiền toái. Cố Hề Lịch kinh nghiệm sung túc, trường kỳ ở NPC điểm mấu chốt chung quanh khiêu vũ. Người phục vụ lộ ra thần sắc, làm nàng biết, lại cọ sát đi xuống có hại chính là nàng. Làm vong linh lĩnh vực bên trong NPC, hắn có thể che giấu một ít quy tắc, nhưng ở du khách hỏi thời điểm lại cần thiết trả lời. Đây là quy tắc hạn chế, nếu ở NPC kêu bắt đầu thời điểm. Du khách vẫn luôn kéo dài thời gian, bọn họ cũng có thể áp dụng một ít không ôn nhu cưỡng chế hành động. Cố Hề Lịch là cái thứ nhất siêu vang đầu chung, ngũ quan nhạy bén, nàng có thể tinh tường nghe được xúc sắc mỗi một lần lan lộn thanh âm. Tìm được trong đó rất nhỏ khác biệt, là có thể khống chế siêu ra tới điểm số. 9 người bên trong, nàng cũng là cái thứ nhất buông đầu chung. Lòng ca xúc sắc ở lay động khi phanh phanh phanh vang. Lắng nghe liền sẽ cảm thấy có vấn đề. Cố Hề Lịch đã nhìn ra, hắn dùng thiên phú năng lực làm xúc sắc cố định ở cùng mặt. 5 viên xúc sắc gắt gao dính liền, mỗi lần lay động đều là 5 viên xúc sắc cùng nhau đâm hướng đầu chung. Phát ra thanh âm đặc biệt đại, làm như vậy hắn khẳng định có thể được đến 5 cái 6. Đông đảo tùy ý lắc lắc đầu chung, đặt lên bàn lúc sau lấy đôi mắt đi xem chính mình ba ba. Đông đảo ba ba liền cho nàng đưa mắt ra hiệu, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng Cố Hề Lịch vẫn luôn ở nghiêm túc bắt giữ sở hữu động tĩnh. Liền nghe được xúc sắc bị kích thích thanh âm siêu là đông đảo đặt lên bàn tay tắc quái. Nàng đem xúc sắc phiên động, kia đông đảo ba ba hẳn là có thấu thị một loại năng lực. Hắn có thể cách thật dày plastic đầu chung nhìn đến bên trong xúc sắc điểm số. Mới có thể chỉ huy đông đảo cấp xúc sắc phiên mặt. Năng lực này không quá có thể làm nữ tính an tâm mơ siêu ngẫm lại hắn là mang theo lão bà cùng nữ nhi. Tựa hồ không cần nhiều lo lắng hắn tại đây phương diện hành vi thường ngày. Huống hồ thiên phú năng lực đều là có sử dụng hạn chế. Dùng để dình coi nữ nhân liền quá đại tài tiểu dụng. Muốn mỹ nữ nói, ở phục vụ khu bên trong chỉ có chịu tiêu tiền, tìm cái lại ôn nhu lại thiện giải nhân ý đại mỹ nhân cũng không phải việc khó. Hà tất muốn bắt chính mình mệnh nói giỡn đâu. Chính yếu chính là Cố Hề Lịch hiện tại có thể nhận thấy được người khác đối chính mình sử dụng. Thiên phú năng lực, nàng có thể xác định, đông đảo ba ba không có đối nàng sử dụng qua thiên phú năng lực. Đông đảo mụ mụ thiên phú năng lực không biết là cái gì. Tóm lại không thể rất nhỏ đi khống chế mấy viên xúc sắc. Cho nên nàng trực tiếp liền từ bỏ sử dụng thiên phú năng lực. Nàng tùy ý lắc lắc, liền đem đầu chung đặt lên bàn, mặt sau có nữ nhi cùng lão công đi nhọc lòng. Đông đảo ba ba là cuối cùng một cái diêu xúc sắc. Lại không phải cuối cùng một cái diêu xong, cuối cùng một cái là hổ ca. Cố Hề Lịch biết hắn không sử dụng thiên phú năng lực. Ước chừng là hắn thiên phú năng lực không thích hợp dùng để diêu xúc sắc. Hắn đem lỗ tai tới gần đầu chung, rõ ràng là đang nghe thanh âm. So kỹ thuật hắn so bất qua Cố Hề Lịch, cho nên liền phải diêu đến lâu một chút. Nghe thời gian cũng muốn lâu một chút, người phục vụ nhìn một cái đồng hồ, đã đến giờ, hổ ca cái thứ nhất vạch trần đầu chung, 66.665, 29 điểm mơ siêu Cố Hề Lịch mở ra đầu chung, 30 điểm mơ siêu ở đây diêu ra 30 điểm có 5 người. Cố Hề Lịch, Long ca cùng một nhà 3 người, Tiểu Vương 20 điểm, điểm số nhỏ nhất là nữ du khách. Nàng 5 viên xúc sắc thêm lên mới 12 điểm mơ siêu không phải mãn điểm du khách đều đại đại tùng một. Hơi, đặc biệt là Tiểu Vương, hắn trên trán tất cả đều là hãn, một bên lau mồ hôi một bên lộ ra tránh được một kiếp nhẹ nhàng mỉm cười. Liền còn có một người điểm số không có công bố, nhất chờ mong chính là nữ du khách, bởi vì Lý Hề là nàng duy nhất hy vọng, Lý Hề động tác cứng đờ vạch trần đầu chung. 22 điểm mơ siêu người phục vụ toàn bộ hành trình liền ở bọn họ bên cạnh đứng. Trên đường liền thúc giục như vậy một lần, đông đảo một nhà 3 người ở kia làm mặt quỷ hắn cũng mặc kệ. Sau lại phát triển đến nhỏ giọng giao lưu, sắc mặt của hắn cũng bất biến một chút, đây là hoàn toàn không cấm ngăn gian lận thái độ, nữ du khách ở mọi người đều nhìn Lý Hề thời điểm. Dùng ngón áp út cùng ngón út kích thích điểm số nhỏ nhất 2 viên xúc sắc. Hai cái một điểm liền biến thành 6 giờ. Nàng điểm số biến thành 22 điểm. So Tiểu Vương còn muốn cao 2 điểm mơ siêu Tiểu Vương một chút liền ngồi thẳng thân thể. Người gian lận, nữ du khách căn bản không để ý tới hắn, mà là khẩn trương nhìn người phục vụ. Lẽ ra loại này gian lận phương thức cùng vừa mới những người khác gian lận phương thức là có một. Chút không giống nhau, 22 cái này điểm số chưa chắc có thể được đến người phục vụ tán thành. Nàng lại không thể ngồi chờ chết, từ bỏ cuối cùng cơ hội, như thế nào đều phải đánh cuộc một phen mới có thể cam tâm mơ siêu người phục vụ. Người điểm số nhỏ nhất, trừ một cây summer siêu ống thẻ đưa tới trước mặt, nữ du khách sắc mặt một chút liền thanh thấu. Nàng mộc mộc vươn tay ở toàn bộ đều giống nhau như đúc thiêm chung lấy ra một cây tới. Một xả ra tới, nửa đoạn dưới toàn bộ là màu đen, nữ du khách tay run đến cầm không được thiêm mơ siêu người phục vụ. 26 thiêm, vận khí không tồi, là hạ hạ thiêm mơ siêu, nữ du khách nghe được hạ hạ thiêm, ba chữ. Sợ tới mức người đều choáng váng, người phục vụ còn đang nói, tựa hồ là cố ý ở dọa người, phàm là hạ hạ thiêm, đều phải ra ngoài đi mạo hiểm mơ siêu, nữ du khách hút một ngụm khí lạnh. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, nước mắt theo hốc mắt liền đi xuống lưu, nhưng nàng đại khái đều không rõ ràng lắm chính mình ở rơi lệ. Liền cuống quýt muốn làm chính mình bình tĩnh trở lại, có thể ổn định, có lẽ còn có thể sống. Người phục vụ đem thiêm từ nữ du khách trong tay lấy lại đây. Nhìn thiêm mặt trái trên mặt liền lộ ra cổ quái tươi cười. Có điểm đắc ý mà nói, làm ta nhìn xem. Thiêm văn là, ngửa mặt lên trời che mặt khóc một tiếng, lân tòa bạn bè cùng nhập giếng. Khách nhân, người có thể lựa chọn hàng xóm tùy ý một vị bồi ngươi cùng nhau tiếp thu trò chơi trừng phạt. Ấn yêu cầu, các ngươi đến ở nhẹ quỹ trạm đi phía trước 200 mét giếng cạn trung tìm được ấn có M ra tiêu. Chí quả táo, cũng đem nó mang về tới, nữ du khách đang nghe đến tuyển một người du khách bồi chính mình cùng. Nhau tiếp thu trừng phạt thời điểm, nước mắt liền không chảy, hao hết sức lực muốn ổn định lại ổn không được tâm thần. Bị như vậy một câu cấp tạp thật, nàng bỗng nhiên liền không như vậy sợ hãi. Hai người đi làm một kiện rất khó xử, tổng so một người đi làm muốn hảo. Vừa mới diêu xúc sắp thời điểm, nàng vẫn luôn ở cầu xin trời xanh, xin cho nàng vận khí tốt một ít, so tiểu vương cùng Lý Hề hảo là được. Nàng biết không có thể cùng thâm niên du khách đi so. Nhân gia có gian lận thủ đoạn, một phương diện nàng là không cam lòng, một phương diện lại không thể nề hà. Hiện tại hảo, nàng lập tức trở thành làm lựa chọn người. Nữ du khách bên trái là đông đảo ba ba, bên phải là hổ ca. Các ngươi cực cực khổ khổ gian lận, siêu ra một cái thực tốt điểm số. Cuối cùng còn không phải muốn nghe ta an bài. Nàng có một chút bí ẩn vui sướng, đem kịch liệt thống khổ đều tách ra rất nhiều. Nữ du khách ánh mắt ngừng ở bên trái đông đảo ba ba trên người. Đông đảo chạy nhanh nói, ta có thể cho ngươi một cái bảo vật, còn bảo đảm ngươi trở về lúc sau. Chúng ta người một nhà đều sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Nữ du khách lại đem ánh mắt rời về phía hổ ca. Hổ ca đối tượng nàng tầm mắt. Không có cùng đông đảo dường như sốt ruột hứa hẹn, thế nhưng cười nói, chúng ta vốn dĩ chính là một cái đội ngũ, ta đáp ứng quá phải bảo vệ ngươi, ngươi lựa chọn ta hoàn toàn không cần cảm thấy áy náy, nữ du khách ngược lại chần chờ. Cố Hề Lịch thầm nghĩ hổ ca thật là cao minh, hắn muốn thật sự nói thẳng ra, ngươi dám tuyển ta. Ta một hồi tuyệt đối đem ngươi giết chết ở bên ngoài, lời nói tới. Chưa chừng nữ du khách một Phạm Ninh liền thật sự tuyển hắn. Cố ý như vậy tâm bình khí hòa mà nói chuyện, không mang theo một vị, ngược lại có thể làm nữ du khách bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút lựa chọn hai người lợi và hại. Hơn nữa hổ ca lời nói cũng chứa đầy uy hiếp, ám chỉ tuyển hắn nói, hắn nhất định sẽ kêu nữ du khách đẹp, cảm giác nữ du khách càng thiên hướng lựa chọn đông đảo ba ba. Rốt cuộc bên ngoài đã đủ nguy hiểm, nàng cũng không nghĩ lại cùng một cái khả năng đối nàng xuống tay người đồng hành. Đông đảo ba ba thoạt nhìn muốn ôn hòa đến nhiều. Đông đảo ba ba, tiểu cô nương, ngươi nhìn xem cái này. Cố Hề Lịch liền nhìn đến một mặt minh hoàng sắc, khóa đông đảo ba ba tay, trực tiếp liền nhét vào nữ du khách trong túi. Đông đảo ba ba nhỏ giọng nói, có cái này ngươi có thể bảo một mạng. Đều lúc ấy mua ngươi tuyển hắn, nữ du khách liền thật sự lựa chọn hổ ca. Nàng nói đến xinh đẹp, hổ ca, ngươi một người ăn no cả nhà không đói bụng, thúc thúc còn muốn chiếu cố tức phụ cùng khuê nữ, ta không thể nhẫn tâm gọi bọn hắn một nhà chia lìa. Hai ta là đồng đội, ta tiêu tiền mướn ngươi bảo hộ ta, xem như sớm có khế ước, thỉnh ngươi bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Ta không cảm thấy là liên lụy người, trong lòng cũng tốt hơn một chút. Hổ ca lạnh mặt đứng lên. Người phục vụ đã giữ cửa kéo ra, hai người một trước một sau đi ra ngoài, ly cửa hàng thức ăn nhanh hơi chút xa một chút địa phương liền tối om dọa người. Tiền M ra cửa hàng thức ăn nhanh thời điểm, Cố Hề Lịch quay đầu lại là có thể nhìn đến nhẹ Quỹ Trạm. Hiện tại sớm nhìn không tới, không chỉ là nhìn không tới nhẹ Quỹ Trạm cái loại này có một khoảng cách địa phương. Thậm chí ly cửa hàng thức ăn nhanh 2 mét có hơn hàng cây bên đường đều tàng tiến trong bóng. Demersil loại này biến hóa cũng không phải lập tức liền xuất hiện, mà là chậm rãi ở thời gian trôi đi chung trở thành như vậy. Nàng vẫn luôn có ý thức ở chú ý bên ngoài tình huống mới có thể phát hiện. Khác du khách đại khái là cảm thấy bỗng nhiên một chút thiên liền đen. Ánh trăng liền trở nên rất nhỏ rất xa cũng không như vậy sáng. Hổ ca hai người đi ra ngoài không vài bước, cửa hàng thức ăn nhanh bên trong người liền nhìn không thấy bọn họ bóng dáng. Còn ngồi ở nguyên lai vị trí thượng vài người đều nhìn một lần nữa đem cửa đóng lại đi tới người. Phục vụ, liền sợ hắn nói ra, trò chơi tiếp tục những lời này. Kết quả không có, người phục vụ chỉ là nói. Khẩn trương kích thích trò chơi thời gian thoảng qua. Ta biết chư vị khách nhân đều còn chưa đã thèm mơ siêu chúng ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Chờ đợi tiến hành đại mạo hiểm hai vị khách nhân trở về lại tiếp tục trò chơi. Trong khoảng thời gian này, đại gia ăn một chút đồ vật đi. Chúng ta trong tiệm đồ ăn phi thường mỹ vị, còn có các loại có thể làm người cảm thấy vui sướng đồ uống có ga ở vô hạn lượng cung ứng. Thỉnh rộng mở cái bụng, nhất định không cần cùng chúng ta khách khí. Hôm nay ăn Tết, trong tiệm mặt chỉ cần tham dự đặc biệt hoạt động khách nhân đều có thể miễn phí vô hạn lượng ở nhà. Ăn dùng cơm, hoàn toàn không cần lo lắng phí dụng vấn đề, hắn nói vừa mới nói xong. Ở trong tiệm mặt làm thanh khiết công tác hai gã người phục vụ liền buông dụng cụ vệ sinh tiến vào. Sau bếp, cảm giác là muốn vào bên trong hỗ trợ. Vốn dĩ liền đứng ở trước đài điểm cơm chỗ tên kia nữ phục vụ mỉm cười xem bọn họ. Trong miệng ôn nhu nói, khách nhân muốn ăn cái gì? Mời đến nơi này điểm đơn, cùng bọn hắn hỗ động nhiều nhất tên này nam người phục vụ cũng trở lại. Điểm cơm chỗ, hắn vốn dĩ cũng là từ nơi đó đi ra, lẽ ra nguyên bản công tác nội dung chính là điểm đơn. Trong tiệm người phục vụ, Cố Hề Lịch cũng là có nghiêm túc quan sát quá, 7 người bên trong bên ngoài hoạt động liền 4 người, còn có 3 cái ở phòng bếp chỉ có thể từ cửa vọng đi vào. Ngẫu nhiên xem tới được bọn họ thân ảnh, 7 người trước ngực toàn bộ treo công hào bài, đáng tiếc đều là chỗ trống, vốn nên viết tên địa phương cái gì đều không có, Cố Hề Lịch cũng chỉ có thể cho người khởi ngoại hiệu. Cùng bọn họ hỗ động nhiều nhất vị này năm người phục vụ lớn lên rất tuấn tú. Có thể kêu hắn xoái xoái. Nữ phục vụ là cái tóc ngắn cô nương. Có thể kêu nàng manh manh. Bởi vì mặt nàng mâm tròn tròn thịt cũng nhiều. Nhìn kỹ nói có một chút tiểu khả ái. Phòng bếp cũng chỉ có thể sử dụng A, B, C tới xưng hô. Cố Hề Lịch lâu như vậy đem 3 người mặt phân rõ. Làm thanh khiết 2 vị. Một người đeo kính kính, đã kêu hắn mắt kính, một cái khác trên tóc có kẹp tóc, đã kêu nàng hồng nhạt kẹp tóc, thì thật nơi này làm công người bình quân tuổi không lớn. Đánh giá đều ở 25 tuổi trên dưới, Cố Hề Lịch điểm một phần thịt kho tàu sư tử đầu cơm. Lại muốn một cái gà nướng thịt cuốn, một bát lớn coca, vừa ăn liền biên vui sướng cho người ta ban danh, làm gì như vậy tốn công. Phong linh lĩnh chủ cũng có khả năng giấu ở mấy cái người phục vụ bên trong A. Bằng nhà này cửa hàng đồ ăn phẩm hảo phong phú Nga. Hamburger, thịt gà cuốn, tạc gà bài, gà nướng cánh không tính, còn có các loại cơm cùng mặt, cảm giác là đứng đắn ở làm buôn bán. Ta siêu tò mò, cửa hàng thức ăn nhanh loại địa phương này, vì cái gì sẽ ra đời vong linh lĩnh chủ A? Như vậy không bức cách sao? Cùng vong linh lĩnh chủ hoàn toàn không hòa hợp à? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có canh 2. Buổi tối 11 giờ trước kia đổi mới. Điểm số, còn kém 4.000 tự. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, không ăn cơm chiều, ngũ bách, nha mị mị ăn nguyệt lạnh gạch dưới wow, hạ tiểu béo một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hồ hành tảng sáng 70 bình, tự luyến rối loạn nhân cách chứng người bệnh 37 bình. Bao nhiêu, ni ni không phải nghe nghe 20 bình, en ăn muội nhi, cửu, hu ba lơ, vạn người truy không bằng một người đau độ, tỉ mau phi thăng, Olivia Phúc, Di Ông Hề, Hàn Giang 9, tô ra bánh trôi nhi, ngũ bách, tinh tháp chúng sinh, chân dài béo cô bé, ni ni 10 bình, Ophelia 7 bình, thủy mộc 6 bình, đại thụy tử, đạm lam khói nhẹ, trái cây rổ 5 bình. Tâm ngửi tường vi 4 bình, khương thủy âm 3 bình, không biết, tiêu chiến phu nhân, bạch lộc 2 bình, dương đạo di bảo, đón gió nghe ve thanh, c, tận thế thăng ánh mặt trời, thư thư lâm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.